Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1906, lười nhác cầm lấy nói gì để xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam không biết mình là thiếp đi lúc nào. Bất quá cái này giấc ngủ đến lại là rất nặng. Nên là gần nhất những thời giờ này nàng ngủ được thoải mái nhất một lần. Tô Nam cảm thấy có lẽ là đêm qua bái phỏng Cửu Diệu Thành nguyên nhân. Những cái kia ứ động trong lòng nàng lời nói cuối cùng có thổ lộ hết đối tượng. Tô Nam nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời vẫn như cũ u ám. Màn mưa bên trong Cửu Diệu Thành lộ ra hư huyễn mông lung. Giống như là trong mộng cảnh thành thị. Tô Nam lựa chọn gian phòng ở vào Tí Nguyệt Hiên bên trong bên trên vị trí. Có thể nhìn xuống hơn phân nửa Cửu Diệu Thành. Một đạo rộng lớn dòng sông tự cách đó không xa chảy xuôi mà qua. Đem chọn tòa thành thị một phân thành hai. Khởi Nguyên Thương Thành liền tọa lạc tại con sông này đối diện. Càng xa xôi thì là liên miên chập trùng Cửu Diệu Sơn Mạch. Màu xanh sẫm cây cối ở trong tối nặng sắc trời biến thành đen nhánh sắc thái. Tô Nam ngáp một cái. Nhập nhèm ánh mắt lần nữa nhắm lại. Kéo qua chăn mền đem đầu che kín. Nỗ lực dùng loại phương thức này để cho mình ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Sau mười mấy phút, chăn mền mới bị xốc lên. Tô Nam lay lấy tóc, dẫm lên dép lê xuống giường. Ngáp bắt đầu rửa mặt, đồng thời còn không quên xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra đêm qua cố ý tại ứng dụng Thương Thành bên trong download ứng dụng. Ứng dụng là Túy Nguyệt Hiên cố ý mời Thiên Cơ các những cái kia đại lão giúp đỡ thiết kế. Chủ yếu mặt hướng thuê ở gian phòng các gia đình. Trong đó bao hàm chọn món ăn, quét dọn vệ sinh, chân chạy mua hộ chờ một hệ liệt công năng. Chỉ cần tiện tay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên một chút là có thể. Không có ma huyễn điện thoại di động cũng không quan hệ. Cũng là thoáng phiền phức chút. Thoáng chờ đợi một hồi. Nơi cửa phòng liền vang lên tiếng chuông cửa. Tô Nam qua đi mở cửa. Linh thú ngay tại trên bệ cửa sổ không vui làm thể dục buổi sáng. Bởi vì Tô Nam phát hiện gần nhất nó giống như mập một vòng. Cần giảm béo, Tô Nam mở cửa phòng. Ngoài cửa không có người. Chỉ có một cỗ toàn thân từ màu trắng bạc kim loại cùng linh lực tinh thạch chế tạo xe ô tô. Điều này khiến cho Tô Nam hứng thú. Quảng cáo, có chút hăng hái nghiên cứu một phen về sau. Lúc này mới đem chính mình bữa sáng theo đơn độc trong phòng nhỏ lấy ra ngoài. Bữa sáng tại Tô Nam xem ra rất phong phú. Trứng thịt sữa đều có. Dinh dưỡng cân đối. Vị đạo cũng không tệ. Tối thiểu muốn so tự mình làm tốt ăn nhiều. Đồng thời cũng để cho Tô Nam tại thuê ở gian phòng cùng mua phòng ốc ở giữa sinh ra xoắn suýt. Cái trước giá cả có chút quý. Bất quá thắng ở thuận tiện. Cái sau tiện nghi là tiện nghi. Nhưng cần muốn chuyện của mình làm thực sự quá nhiều. Tuy nói Tô Nam đối một thân một mình sinh hoạt sớm thành thói quen. Nhưng có thể tiết kiệm sự tình tự nhiên là không thể tốt hơn. Tô Nam ăn sáng xong. Đem mở bắt đầu mệt dã rời linh thú ôm vào trong ngực. Đi ra khỏi phòng. Túy Nguyệt Hiên có cùng loại thang máy thiết bị. Nếu không trăm thước cao tầng lầu chậm rãi leo đi lên không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Buổi sáng người không coi là nhiều. Nhưng trong thang máy cũng có mấy cái hộ gia đình. Tô Nam không biết. Cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện với nhau ý nghĩ. Rời đi Túy Nguyệt Hiên về sau. Tô Nam chống đỡ cây dù. Đi vào mênh mông màn mưa. Lạc Xuyên nằm mơ. Mộng cảnh nội dung chưa nói tới kỳ quái. Thậm chí còn rất có logic. Giống như là hiện thực phát sinh sự tình. Phải biết dưới tình huống bình thường. Mộng cảnh cơ bản đều là từ các loại ý thức toái phiến hợp lại mà thành. Nằm mơ thời điểm không phát hiện được logic phía trên vấn đề. Nếu là sau khi tỉnh lại còn nhớ rõ trong mộng cảnh tràng cảnh. Tất nhiên sẽ nhẹ nhõm phát hiện rất nhiều không hợp với lẽ thường địa phương. Lạc Xuyên mơ tới chính mình lại về tới mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm. Trông coi một nhà nhanh phải sập tiệm cửa hàng. Hết lần này tới lần khác còn tọa lạc tại có rất ít người sẽ nhìn lên một cái trong ngõ nhỏ. Không có cái gọi là hệ thống. Làm đơn thuần người bình thường ở cái này tồn tại thần bí lực lượng thế giới sinh hoạt. Lạc Xuyên về sau tại ngõ nhỏ cửa thả khối bảng hiệu. Cái này mới miễn cưỡng có sinh ý, để hắn không đến mức chết đói. Đến mức mua bán đồ vật. Bộ phận này tràng cảnh rất mơ hồ. Mặc danh kỳ diệu vượt qua. Vẫn như cũ là phổ thông thông nhân sinh. Tại xa lạ thế giới khác sinh hoạt mấy chục năm. Sau đó một người yên tĩnh chết đi. Lạc Xuyên sau khi tỉnh lại cảm giác trong lòng vắng vẻ. Nếu là không có hệ thống xuất hiện, đây có phải hay không lại là hắn một loại khác nhân sinh? Một người sinh hoạt tại thế giới xa lạ, tìm không thấy trở về con đường, cho đến chết vào cái ngày đó, cũng sẽ không có người biết được cái thế giới này đã từng có thế giới khác nhân tạo tham. Lạc Xuyên cảm thấy mình nên là có chút tránh thức lý giải Tô Nam nội tâm. Trước đó hắn vẻn vẹn chỉ là đem coi như cố sự tới nghe. Hiện tại đến xem, chỉ cảm thấy có loại nhàn nhạt thất vọng mất mát. Phiêu bạt sứ lạ hiu quạnh bỗng nhiên xông lên đầu. Lạc Xuyên, rời giường ăn điểm tâm. Cửa phòng bị gõ vang. Yêu tử yên thanh âm truyền đến. Nàng biết gần nhất Lạc Xuyên đều là tại thời gian này tỉnh lại. Cho nên không cần lo lắng đã quấy dày đến Lạc Xuyên giấc ngủ. Thuận miệng lên tiếng, Lạc Xuyên bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn chính mình có hệ thống. May mắn chính mình đem yêu tử yên kiếm trở về nhà. Vẫn là may mắn chính mình cùng Tô Nam cũng không giống nhau. Lạc Xuyên cũng không biết nguyên nhân chân chính. Lại hoặc là toàn bộ đều có. Nói tóm lại, tại Lạc Xuyên xem ra, cuộc sống bây giờ có thể một mực tiếp tục kéo dài là đủ rồi. Đi vào dưới lầu, tại yêu tử yên không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt đem nàng ôm vào trong ngực. Thuận tiện còn thân hơn hai cái. Lạc Xuyên, người không sao chứ? Yêu tử yên do dự rất lâu. Nhịn không được lo lắng hỏi. Nàng cảm thấy hôm nay Lạc Xuyên không quá bình thường. Không có việc gì. Ta rất khỏe. Lạc Xuyên bữa sáng ăn rất ngon lành. Quảng cáo, mưa vẫn đang rơi. Bầu trời âm trầm, mây đen nồng hậu dày đặc. Cũng không biết đến cùng phải hay không giống thiên cơ các dự báo thời tiết nói như vậy. Tiếp tục mấy ngày liền sẽ đình chỉ. Nhìn điệu bộ này coi như hạ cái 10 ngày nửa tháng cũng thuộc về tình huống bình thường. Ăn sáng xong, vẫn như cũ là bình thường buôn bán thời gian. Yêu tử yên thu dọn đồ đạc. Lạc Xuyên hoàn toàn như trước đây ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Lát nữa có lẽ sẽ viết tiểu thuyết cái gì. Hiện tại là không thể nào. Ăn no rồi thì không muốn nhúc nhích. Ở phương diện này nhân loại kỳ thật cùng đại đa số động vật không có bao nhiêu khác nhau. Vẫn như cũ bảo lưu lấy loại này tập tính. Smollett đã đi. Yêu tử yên sau khi ngồi xuống thuận miệng nói ra. Lạc Xuyên phản ứng một hồi mới nhớ tới yêu tử yên nói đến tột cùng là ai. Nhìn như vậy đến thế giới khác tử quán cuối cùng có thể dựa theo kế hoạch khai triển. Kế hoạch chính là không có kế hoạch. Hai ngày nữa rồi nói sau. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Gần nhất hơi mệt. Yêu tử yên ừ một tiếng. Dựa theo suy đoán của nàng, xác suất lớn là Tô Nam sự tình. Đến từ dị giới sống lưu lạc người. Yêu tử yên hoàn toàn chính xác muốn cùng Tô Nam làm bằng hữu chân chính. Cũng không lâu lắm, liền có hai cái miễn cưỡng khen người trẻ tuổi đi tới trong tiệm. Một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút. Một cái niên kỷ hơi nhỏ điểm. Nhìn qua hẳn là chủ tớ hai người. Tuổi nhỏ nên là thiếu gia loại hình nhân vật. Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến vừa mở tiệm lúc gặp được sự tình. Lúc ấy cũng là chủ tớ hai người. Hiện tại hẳn là không người còn nhớ rõ bọn họ. Lạc Xuyên cũng chỉ là về suy nghĩ một chút liền đem chuyện nào ném ra sau đầu. Hắn cùng Tô Nam khác biệt. Nhưng cầu không thẹn với lương tâm liền đầy đủ. Không cần thiết đi xoắn suýt một thứ gì đó. Mà lại hắn mới đi đến Thiên Lan Đại Lục không đến 2 năm. Cái gọi là để xuống đối Lạc Xuyên mà nói theo không tồn tại. Bởi vì hắn căn bản là lười nhác cầm lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.